Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất. Đây vẫn chỉ là một cái đại đạo văn tự, nếu là vô số cái đại đạo văn tự liên tiếp, uy lực chẳng phải là càng thêm cường đại. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm tư, càng thêm kiên định nghiên cứu đạo văn ý nghĩ. Bỗng nhiên, động phủ phía trên, truyền đến một đạo thanh quang. Bạch Tử Nhạc biết, đây là có người tới viếng thăm. Tiện tay liền trận pháp mở rộng, rất nhanh liền hiển lộ ra một mặt thấp thỏm bộ dáng từ gia chủ Từ Giai thân ảnh. Côn Luân tiền bối, bên trong túi chữ vật này, là chúng ta thu tập được có quan hệ khai khiếu đan vật liệu. Ngài nhìn những tài liệu này chất lượng, phải chăng phù hợp ngài yêu cầu? Nếu như không đủ, chúng ta lập tức lại đi chủ bị. Từ Giai nói, liền đem một cái túi đựng đồ đưa cho Bạch Tử Nhạc. Ồ, ta ngược lại là không nghĩ tới. Cái thứ nhất tướng tài liệu thu tập hợp đủ chuẩn bị. Vậy mà là ngươi, Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày. Mở miệng nói ra, đây cũng là vận khí. Thanh hư phong hội bắt đầu sắp đến. Vô số tu tiên gia tộc, tán tu đều hội tụ tại huyết phong thành bên trong. Các loại vật liệu tương đối liền có thêm một chút. Tăng thêm ta từ gia tại huyết phong thành cắm rễ cũng có một đoạn thời gian. Vừa lúc nhận biết một chút đạo hữu, lúc này mới có thể thuận lợi tướng tài liệu thu tập hợp đủ toàn. Từ gia nhếch miệng cười một tiếng, nói, nhẹ gật đầu. Bạch Tử Nhạc ánh mắt liền rơi vào túi chữ vật bên trong. Thần niệm khẽ động, túi chữ vật bên trong đồ vật liền toàn bộ phủi ra, theo thứ tự bày ra tại một cái bàn dài phía trên. Bạch Tử Nhạc nhãn lực kinh người, đối với biện tài, biết vật bản lĩnh đã sớm đạt đến cực kỳ cao thâm trình độ. Lại tăng thêm hắn có được đại động quan thuật pháp thuật, nhất là am hiểu dò xét linh quang, những cái kia linh vật mịt mờ, hoặc là có những cái kia thiếu hụt, cơ hồ một chút nhưng biện, là lấy rất nhanh liền đem tất cả vật liệu, đều dò xét một lần, lập tức liền một trận gật đầu. Những tài liệu này, từng cái linh khí 10 phần, có chút ngắt lấy thời điểm cần đặc thù thủ pháp mới có thể cam đoan linh khí không mất vật liệu. Cũng đều xử lý 10 phần thỏa đáng. Hiển nhiên đều là có chuyên nghiệp quản lý linh thực sư xử lý kết quả. Coi là cùng loại vật liệu bên trong tinh phẩm. Mặt khác đáng nhắc tới chính là tổng cộng 49 chủng linh tài. Trừ mấy cái chủ yếu vật liệu bên ngoài, Từ Giai đại bộ phận đều cấp ra 2 phần. Hiển nhiên xem như một loại lấy lòng. Không có vấn đề gì. Dựa theo quy củ, định chế linh đan, luyện đan sư sẽ rút ra thành đan 3 thành xem như thù lao. Đã ngươi nơi này vật liệu cho sung túc, ta cũng không thật nhiều chiếm tiện nghi của ngươi, liền giảm thành 2 thành đi. Cụ thể thành đan, Bạch Tử Nhạc nói, đột nhiên có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kích động, sau đó rất nhanh thu liễm, tiếp tục nói ra, 3 ngày sau đó đi. 3 ngày sau đó ngươi có thể tới nghiệm nhìn linh đan. Nếu như không yên lòng, ngươi cũng có thể phái người tại cửa ra vào trông coi. Yên tâm, làm sao lại không yên lòng đâu. Các loại, 3 ngày thời gian đủ sao? Ta không nóng nảy, cho dù trong lòng lo lắng, nhưng Từ Giai vẫn là liên tục khách sáo khoát tay. Bất quá khi nghe rõ Bạch Tử Nhạc về sau, hắn trong lòng lại là siết chặt, có chút lo lắng hỏi. Hắn mặc dù không hiểu thuật luyện đan, nhưng cũng rõ ràng, càng là luyện chế phẩm cấp cao linh đan, cần thiết thời gian hao phí lại càng dài. Khai khiếu đan mặc dù không tính đỉnh tiêm chân quý linh đan, nhưng luyện chế khó khăn, nhưng cũng là mọi người đều biết. Yên tâm, 3 ngày là đủ, Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay. Một mặt lạnh nhạt nói, lúc trước hắn lần thứ nhất luyện chế khai khiếu đan, tổng cộng cũng mới bất quá bỏ ra thời gian 10 ngày. Bây giờ hắn thuật luyện đan mặc dù vẫn là ở vào nhị phẩm cao giai trình độ, nhưng thực lực tăng lên, tầm mắt, khống hỏa, ngự linh chờ thủ đoạn gia tăng, lại tăng thêm thần niệm tinh diệu vận dụng, tự nhiên để hắn tại luyện đan thời điểm, ưu thế vượt xa lúc trước, chí ít thời gian phương diện, có thể tăng lên một mảng lớn. Tiền bối kia, ta 3 ngày sau đó lại đến. Vừa vặn kia thời điểm Thanh Hư Phong hội cũng đang muốn bắt đầu. Không có chút nào trì hoãn, Từ Giai cho dù còn có chút lo lắng, nhưng cũng không còn dám nói thêm cái gì, chỉ là lắp bắp nói. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, đưa tiễn Từ Giai, Bạch Tử Nhạc lúc này mới khó nén kích động chạy đến tu hành mật thất bên trong. Cơ hồ là không kịp chờ đợi, hắn liền đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Quả nhiên, giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất, nhìn thấy một cái hoàn toàn mới giao diện thuộc tính xuất hiện trước mặt mình, Bạch Tử Nhạc lập tức trở nên kích động. Trước đó, hắn chi cho nên dừng lại, chính là bởi vì đột nhiên được đến giao diện thuộc tính đã thăng cấp tin tức nguyên nhân. Bây giờ lần nữa xác nhận điểm này, vẫn là để hắn trong lòng một trận hưng phấn. 1 tháng thăng cấp thời gian, với hắn mà nói, mặc dù không giống vừa mới bắt đầu như thế lo được lo mất, nhưng cũng để hắn cảm giác được một trận khó chịu, đặc biệt là tại hắn thực lực lâm vào đình trệ trong khoảng thời gian này. Mơ hồ đều có chút lo được lo mất, ta ngược lại muốn xem, thăng cấp về sau giao diện thuộc tính, sẽ có biến hóa gì? Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tâm niệm vừa động ở giữa, trước mắt lập tức liền nổi lên từng chuỗi chỉ số. Tính danh, Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới, thần minh cảnh sơ kỳ công pháp, nhất nguyên đại đạo pháp, khai khiếu thiên, bản mệnh thần thông, thất thần thần thông, xúc địa thành thốn, tịch diệt thần quang, thất thải độ ếch linh quang, tiểu cấm linh thuật, vạn diễm lò luyện pháp thuật, tiên võ đại thủ ấn, tiên võ lưu ly quang, nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, một kiếm phá vạn pháp, đại động quan thuật, ẩn thân thuật, kỹ pháp, diệu ngọc luyện đan pháp viên mãn, cửu dương luyện đan pháp nhập môn, cổ nguyệt luyện khí pháp nhập môn, kỳ môn độn giáp chưa nhập môn 78%, hồn năng 29.266.323 ngộ đạo thời gian, 1 vạn hồn năng 1 phút. Nhìn thấy những này số liệu, Bạch Tử Nhạc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong mắt liền bộc phát ra tinh mang, biến hóa rất lớn, không chỉ có đem có quan hệ võ đạo phương diện số liệu toàn bộ bao trùm, còn chuyên môn nhiều hơn bản mệnh thần thông liệt biểu. Mặt khác thần thông cùng pháp thuật cũng tương ứng ngăn cách ra, xem toàn thể đi lên, 10 phần tinh giản, những này ngược lại là không có nằm ngoài sự dự liệu của ta. Dù sao giao diện thuộc tính không biểu hiện, cũng không đại biểu cho ta không có đem những này đồ vật nắm giữ. Thông qua cấp 2 giao diện, cũng có thể tìm tới rất nhiều ta tu luyện qua võ công cùng pháp thuật tin tức. Bất quá, biến hóa lớn nhất lại là cuối cùng cái kia, ngộ đạo thời gian. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, ngộ đạo, cái này thế nhưng là ngộ đạo. Tiên pháp tu sĩ, chỉ có tích lũy hùng hậu tình huống dưới, mới có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào ngộ đạo bên trong. Từ đó tại cảnh giới, công pháp, thần thông tu luyện, thậm chí là đối với thiên địa cảm ngộ phía trên, rất có tiến cảnh, tỉ như chính hắn, cũng chỉ là tại nhân duyên tế hội tình huống dưới, mới 2 lần có thể tiến vào ngộ đạo bên trong, chính thức đem nhất nguyên đại đạo pháp cho sang ra. Kết quả giờ phút này, hắn lại có thể đủ trực tiếp sử dụng hồn năng, hối đoái ngộ đạo thời gian. Kể từ đó, cái này đối với ta sáng tạo công phương diện trợ giúp, coi như quá lớn. 1 vạn điểm hồn năng, mặc dù chỉ có thể hối đoái 1 phút ngộ đạo thời gian, nhưng ở cái này 1 phút bên trong, thu hoạch của ta tuyệt đối vượt xa bình thường một tháng, một năm, thậm chí là 10 năm. Bởi vì ngộ đạo là một loại đối với mình nhiều năm tích lũy một loại chỉnh hợp. Là một loại đối với thiên mã hành không, không thể suy nghĩ một điểm linh quang bắt giữ, liền bằng vào ta sáng lập ra nhất nguyên đại đạo pháp, làm thí dụ. Nếu như dựa vào giao diện thuộc tính dung hợp công năng, đối với ta trước đó chỗ thu tập được, tu luyện qua công pháp tiến hành dung hợp, có lẽ đồng dạng có thể dung hợp ra một môn 10 phần cao minh, cũng 10 phần cường đại công pháp, nhưng là, trong đó cần hao phí hồn năng nhiều ít không tính, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng trực tiếp sáng chế như nhất nguyên đại đạo pháp dạng này. Huyệt khiếu số lượng bao dung 1296 mai. Lại tinh diệu vô cùng, có đại đạo tâm đăng loại này đặc thù rèn luyện nguyên năng công pháp. Đây là trong cõi u minh một điểm linh quang, một loại đối với đại đạo cảm ngộ, một loại kỳ tư diệu tưởng chỉnh hợp hội tụ, là chỉ có tại ngộ đạo bên trong mới có thể sinh ra kỳ tích. Bạch Tử Nhạc kinh hỉ, đối với lần này giao diện thuộc tính thăng cấp về sau năng lực vô cùng hài lòng, hồn năng cũng còn có hơn 29 triệu điểm, tương đương với ta có thể trực tiếp hối đoái hơn 2,900 phút ngộ đạo thời gian. Vậy liền, thử một lần, nhìn xem cái này ngộ đạo thời gian, cùng ta lúc trước tự chủ lâm vào ngộ đạo bên trong thời điểm, sẽ có cái gì khác biệt? Bạch Tử Nhạc không khỏi có chút kích động, sau đó rất nhanh, hắn cũng không do dự nữa. 1 vạn điểm hồn năng tiêu hao, hắn nhưng cũng không phải là quá mức để ý, tốn hao 10.000 điểm hồn năng, có thể hối đoái ngộ đạo thời gian 1 phút. Hối đoái, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn hối đoái. Trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình tư duy, cảm giác đối với mình suy nghĩ bắt giữ, hết thảy lĩnh ngộ giác quan, tăng lên vô số lần. Đối với các loại linh cảm bắt giữ, đều rất giống tại thời khắc này, tăng lên đến cực hạn, các loại nườm nượp suy nghĩ, đồng thời tràn vào, lại để hắn có trong nháy mắt mê mang. Sau đó, cơ hồ là phúc lâm tâm trí, Bạch Tử Nhạc liền đem suy nghĩ của mình, đặt ở cái kia còn không nhập môn trận đạo chi pháp, kỳ môn độn giáp phía trên, trong chốc lát. Các loại có quan hệ trận đạo chi thức, rất nhiều nguyên bản nhìn qua, lại không biết như thế nào kết hợp lại tin tức. Các loại có quan hệ trận pháp phương diện vận dụng, đối với trận đạo phương diện một chút lý giải cùng cảm ngộ. Nháy mắt liền tràn vào hắn não hải bên trong. 1 hơi, 2 hơi, 3 hơi, tựa như trôi qua rất lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt. Bạch Tử Nhạc toàn thân toàn ý đầu nhập, cảm giác đến một loại nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng vui vẻ. Hắn khóe miệng, cũng không khỏi tự chủ nhấc lên một vòng tiếu dung, loại kia điềm tĩnh, loại kia mừng rỡ, trong động phủ Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, lại lộ ra 10 phần thánh khiết. Ông, bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc nheo mắt, trên mặt không khỏi lộ ra một cỗ phiền muộn. Một loại cực hạn vẻ tiếc nuối, 1 phút ngộ đạo thời gian đã qua, Bạch Tử Nhạc có chút thất vọng mất mát, loại này cảm giác quá làm cho người trầm mê. Bạch Tử Nhạc cảm thán, nhịn không được muốn tiếp tục đi nếm thử, bất quá, hắn vẫn là nhịn được, sau đó vội vàng nhìn về phía bảng thuộc tính của mình. Trong mắt không khỏi sáng lên, quả nhiên, kỳ môn độn giáp đã nhập môn. Mặc dù môn này trận đạo chi pháp phẩm giai có hạn, coi như tăng lên tới viên mãn, cũng nhiều lắm là chỉ có thể đem ta trận đạo thực lực tăng lên tới nhất phẩm cao giai trận pháp sư trình độ. Nhưng chí ít chứng minh một điểm, ta có thể mượn nhờ cái này ngộ đạo thời gian, trên phạm vi lớn rút ngắn ta tu luyện công pháp thần thông nhập môn thời gian. Mặc dù y theo dĩ vãng hồn năng tiêu hao tính toán, dùng ngộ đạo thời gian đem công pháp thần thông tăng lên nhập môn cũng không có lợi, tiêu hao thường thường sẽ lớn hơn, nhưng cũng tương đương với để hắn nhiều một lựa chọn. Thời khắc mấu chốt, tác dụng cực lớn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.